trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 9, 9, rơi ra từ boss cừu đồi khiên băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đây là nội dung đã được dịch, ngoài điểm kinh nghiệm. Phần thưởng từ boss cừu đồi mới là điều hấp dẫn nhất. Sở Vũ tiến lên, lật xác của boss cừu đồi. Là một boss cấp 4 và là lần đầu tiên bị tiêu diệt trên toàn máy chủ. Phần thưởng từ boss cừu đồi rất phong phú. Kiếm chặt đá, xuất sắc, LV4, găng tay vải lanh, xuất sắc, LV4, cuộn kỹ năng, đánh chết, xuất sắc, cuộn kỹ năng, khiên băng, thường, sừng cừu đồi boss, xuất sắc, X1, lại có thêm cuộn kỹ năng nữa. Còn là đánh chết, kỹ năng cực phẩm của nghề chiến sĩ. Sở Vũ sáng mắt lên. Đánh chết, xuất sắc, sử dụng vũ khí để tấn công mục tiêu trước mặt. Gây sát thương vật lý bằng 170. Sức mạnh tấn công, khi máu của mục tiêu càng thấp, sát thương càng cao, tối đa lên đến 340. Sức mạnh tấn công, thời gian hồi chiêu 3 giây, tiêu hao 10 điểm giận dữ. Cấp học, LV1, đánh chết, là một kỹ năng rất hữu dụng cho chiến sĩ trong giai đoạn đầu. Đặc biệt là khi tiêu diệt boss xã ngoại và boss phụ bản. Hiện tại, một chiến sĩ tự do học được, đánh chết, chắc chắn sẽ bị các bang hội hàng đầu quốc gia săn lùng và được đào tạo đặc biệt. Nhưng đáng tiếc, đánh chết chỉ có thể học được bởi nghề chiến sĩ. Sở Vũ hoàn toàn không thể sử dụng, anh chỉ có thể để cuộn kỹ năng vào ba lô, đợi khi trở về thành phố bán đi thôi. Ngoài cuộn kỹ năng, đánh chết, boss cừu đồi còn hào phóng tặng thêm một cuộn kỹ năng khác. Khiên băng, thường, sử dụng sức mạnh băng giá để tạo ra một lá chắn xung quanh bạn, giúp bạn hấp thụ 200 sức mạnh pháp thuật của sát thương trong thời gian. Khiên băng còn hiệu lực nếu bạn bị tấn công gần, sẽ giảm tốc độ tấn công và di chuyển của đơn vị tấn công gần bạn xuống 20. Kéo dài 5 giây, ngay lập tức, thời gian hiệu lực 60 giây, thời gian hồi chiêu 60 giây, tiêu hao 10 điểm ma lực. Cấp học, LV1, khiên băng, là kỹ năng chủ chốt của pháp sư hệ băng giai đoạn đầu. Khiên băng có thể chịu đựng 2-3 cú tấn công gần của quái vật, đồng thời giảm tốc độ của quái vật gần, thuận tiện cho việc đánh gọn. Trong kiếp trước của Sở Vũ, các nhân vật pháp sư mới vào game chắc chắn sẽ cố gắng thu thập đủ linh năng, rồi mua cuộn kỹ năng, khiên băng, và mũi tên băng từ kho hàng trong làng, để luyện cấp đơn độc. Sở Vũ trong kiếp trước là một người chơi pháp sư, nên rất quen thuộc với kỹ năng này. Vì vậy, anh không cần phải nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng và tiêu hao 1100 linh năng để nâng cấp khiên băng lên phẩm chất xanh hiếm. Khiên băng hiếm, sử dụng sức mạnh băng giá để tạo ra một lá chắn xung quanh bạn, giúp bạn hấp thụ 400 sức mạnh pháp thuật của sát thương trong thời gian. Khiên băng còn hiệu lực nếu bạn bị tấn công gần, sẽ giảm tốc độ tấn công và di chuyển của đơn vị tấn công gần bạn xuống 40. Kéo dài 5 giây, ngay lập tức, thời gian hiệu lực 60 giây, thời gian hồi chiêu 60 giây, tiêu hao 30 điểm ma lực. Sau khi học xong kỹ năng mới, Sở Vũ vung tay, kỹ năng khiên băng được giải phóng, sức mạnh băng giá tụ lại quanh anh, cuối cùng tạo thành một lớp khiên trong suốt như tinh thể băng. Nhìn thấy khiên băng quen thuộc, Sở Vũ không khỏi cảm thấy xúc động. Xem ra mình đã có chút khả năng tự bảo vệ rồi. Nhưng, khiên băng, tiêu hao 30 điểm ma lực, chắc chắn phải tìm cách có được trang bị nâng cao ma lực rồi. Hiện tại, giới hạn ma lực của Sở Vũ là 140 điểm. Thuốc hồi phục ma lực cấp 1 có thể phục hồi 100 điểm ma lực. Trong quá trình luyện cấp và đánh boss vừa rồi, Sở Vũ đã không ngừng uống thuốc khi hết ma lực, mỗi khi hết ma lực lại uống một chai để phục hồi. Nhưng uống nhiều thuốc ma lực, Sở Vũ cảm thấy miệng mình có vị đắng. Tốt nhất là có được một hoặc hai món trang bị nâng cao giới hạn ma lực. Như vậy anh sẽ không cần phải uống thuốc quá nhiều nữa. Nhớ có một nhiệm vụ ẩn ở làng mới, sẽ tặng một món trang sức phẩm chất xuất sắc. Món trang sức đó có thể tăng đáng kể giới hạn ma lực. Rất phù hợp với hiện tại của tôi. Sở Vũ nghĩ, nhìn vào ba lô, hiện tại ba lô của anh đã bị đầy các vật liệu trang bị lặt vặt. Thuốc khôi phục ma lực cấp 1 cũng chỉ còn lại 37 chai. Thôi, vẫn là về thành phố để bổ sung, đồng thời làm nhiệm vụ trang sức rồi quay lại luyện cấp. Sở Vũ quyết định rời khỏi khu vực quái vật và đi về làng mới. Vài phút sau, Sở Vũ đã trở lại làng mới Nolan. Nolan vẫn nhộn nhịp như vậy, vô số người chơi ra vào, có người bận luyện cấp, có người đi ngắm cảnh, biến trò chơi thành một trò chơi mô phỏng du lịch. Vừa đến cổng làng, các người chơi xung quanh thấy cấp độ của Sở Vũ trên đầu, lập tức phát ra tiếng kinh ngạc. Trời ơi, cấp 3, ở làng mới của chúng ta lại có người chơi cấp 3. Vợ ơi, đến xem, thần thánh, đại thần, làm thế nào mà bạn lên cấp nhanh như vậy? Có bí quyết gì không? Đại thần, bạn là người chơi tự do sao? Có muốn gia nhập bang hội của chúng tôi không? Bang hội, Thiên Huyết Chiến. Không lâu sau, Sở Vũ đã bị một đám đông người chơi vây quanh. Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Cảnh bị vây quanh này rất quen thuộc với Sở Vũ. Trong kiếp trước, anh thường xuyên bị vây quanh. Tuy nhiên, những người vây quanh anh trong kiếp trước đa phần là các cô gái xinh đẹp. Còn bây giờ thì toàn là những người đàn ông lực lưỡng, khiến anh cảm thấy khá không thoải mái. Không còn cách nào khác, Sở Vũ đành phải ẩn tên và cấp độ của mình, rồi nói với mọi người xung quanh. Các bạn không cần phải ghen tị, tôi chỉ là may mắn nhận được một nhiệm vụ ẩn tặng nhiều điểm kinh nghiệm. Mọi người hãy kiên nhẫn khám phá trong trò chơi, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những nhiệm vụ như vậy. Nói xong, Sở Vũ quay người, chen ra khỏi đám đông từ những chỗ thưa thớt nhất. Nghe Sở Vũ nói vậy, những người chơi xung quanh cũng tin tưởng vào điều đó. Nhìn thấy Sở Vũ rời đi, họ cũng không truy cứu thêm, lần lượt bàn bạc với bạn bè về việc tìm nhiệm vụ ẩn. Tuy nhiên, vẫn có 4-5 người chơi bám giết không buông, tiếp tục gọi to: "Đại thần, xin hỏi nhiệm vụ ẩn của bạn là ở đâu? Đại thần có muốn gia nhập bang hội của chúng tôi không? Luyện cấp khó quá, đại thần giúp tôi luyện cấp với, có phúc lợi nhé." Câu cuối cùng là một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn nói. Nhưng Sở Vũ không thèm nhìn họ, tăng tốc chạy vào con phố của làng mới. Giày của Sở Vũ đã được tăng cường, tốc độ di chuyển của anh vốn đã nhanh hơn các người chơi khác. Dẫn dắt những người chơi này quanh là ân mới 2 vòng, anh đã thành công thoát khỏi những kẻ bám đuổi. 2. Xem ra sau này cấp độ của tôi không thể hiển thị được nữa, nếu không sẽ gây sự chú ý ở bất cứ đâu. Thật phiền phức, Sở Vũ thở dài, đi về phía kho hàng của làng mới. Anh chuẩn bị bán đấu giá phần thưởng từ 2 boss. Cách chương.